Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 55, 55, mơ ước lúc còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời nổi lên một đạo ánh sáng. Trời đã nhanh sáng rồi. Tại Diêu Bạch gọi điện thoại không lâu về sau. Bộ hậu cần cấp tốc đến cửa hàng. Lúc này cho dù là đứng ở bên ngoài, cũng có thể nghe được bên trong hư thối thi thể mùi thối. Tử vong nhân số càng là đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Bất quá đây hết thảy đều bị phong tỏa. Ngoại trừ ngự quỷ người tiểu đội cùng mấy tên người trong cuộc bên ngoài. Không có những người khác biết chuyện này. Chuyện này, đương kén ăn phía nam đem chuyện này báo đến tổng bộ thời điểm. Tổng bộ cấp tốc triển khai hội nghị khẩn cấp. Cũng tại trong hội nghị tuyên bố chuyện quan trọng. Chuyện thứ nhất, truyền tống quỷ giới thời gian bị trước thời hạn. Từ nguyên lai 7 ngày một lần, đổi thành 4 ngày một lần. Thời gian đại khái rút ngắn gấp đôi. Mà lại bị truyền tống đến quỷ giới nhân số ngay tại trên phạm vi lớn gia tăng. Lại người mới tử vong suất không ngừng lên cao. Tiếp theo liền nhiều người nhiệm vụ. Từ giờ trở đi trừ của mình nơi trú ẩn nhiệm vụ bên ngoài. Những nhiệm vụ khác đều là nhiều người nhiệm vụ. Cho nên các người chơi nhất định phải tăng lên đối người khác lòng tin. Chỉ có dạng này mới có thể tại quỷ giới tốt hơn sống sót. Một chuyện cuối cùng, cũng là nghiêm trọng nhất sự tình. Căn cứ các nơi tình báo biểu hiện, gần nhất trong một đoạn thời gian, từng cái địa khu sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh. Lại đầu nguồn đều là từ quỷ giới sinh vật dẫn đến. Tổng bộ nghiêm trọng hoài nghi về sau sẽ có càng nhiều xảy ra chuyện như vậy. Cho nên mời các nơi khu ngự quỷ người chuẩn bị sẵn sàng. Quỷ giới ngay tại xâm lấn Lam Tinh. Đây là ngự quỷ người tổng bộ cuối cùng đạt được suy đoán. Lúc này Đỗ Vân đã về đến nhà. Trải qua một đêm chiến đấu. Hắn hiện tại tinh bì lực tẫn. Ngã đầu liền ngủ. Nếu như không phải là vì bảo hộ Lệ Võ cùng Diêu Bạch. Hắn có thể sẽ lựa chọn càng thêm trực tiếp phương thức đến tiêu diệt con kia đổi đầu quỷ. Cảnh sát khắp nơi về sau. Chỉ là đơn giản hỏi thăm Đỗ Vân tư liệu cơ bản. Liền trực tiếp đem hắn thả đi. Ngự quỷ người sẽ không nhận bất luận cái gì ước thúc. Đây là đã sớm định ra đến quy củ. Dù sao người ta đã ở phía trước sông pha chiến đấu. Mệt gần chết. Ngươi còn muốn níu lấy người ta hỏi thăm không xong. Ngự quỷ người có khả năng một cái không cao hứng trực tiếp đưa ngươi đầu bẻ xuống. Bộ hậu cần cảnh sát đều là một đám người bình thường mà thôi. Về phần Diêu Bạch, nàng liền không có may mắn như thế. Cảnh sát hỏi xong lời nói về sau, liền đem nàng dẫn tới trên xe. Sau đó muốn đem nàng mang đi Lạc Xuyên thị ngự quỷ người sở nghiên cứu. Cần kiểm tra một chút thân thể của nàng có xảy ra vấn đề gì hay không. Diêu Bạch cũng có thể lý giải cảnh sát hành vi, cho nên hết sức phối hợp. Nàng ngồi ở trong xe nhìn xem cái kia đạo đi xa bối cảnh. Tim đập rộn lên, nội tâm 10 phần bối rối. Trải qua một đêm gian nan sinh tồn về sau, nàng cũng thấy rõ thế giới chân diện mục. Trong óc của nàng không ngừng dần hiện ra. Đỗ Vân cầm trong tay thiết chùy một đường bắn vọt hình tượng. Đối với loại lực lượng kia, trong nội tâm của nàng cũng tràn đầy chờ mong. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, thân thể của nàng bị một đoàn ánh sáng bao khỏa, sau đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, quỷ giới B khu, một gian khói mù lượn lờ trong chùa miếu. Diêu Bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây, chúc mừng ngươi. Bị quỷ giới tuyển, một đoạn không có bất kỳ cái gì tình cảm thông báo âm. Lập tức xuất hiện tại Diêu Bạch trong đầu, nhìn xem chung quanh âm trầm kinh khủng hoàn cảnh. Diêu Bạch không nhịn được run rẩy một chút. Cái này, nơi này là quỷ giới, liên quan tới quỷ giới sự tình. Đỗ Vân chỉ là đơn giản cùng nàng nói một lần. Dù sao nàng trước đó một mực tại cố gắng học tập. Cho nên cũng không có quá mức chú ý nơi này. Nàng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tiến vào quỷ giới. Bốn trong mắt của nàng hiện lên một vòng hồng quang. Nàng phát run thân thể đột nhiên đã khá nhiều. Hít sâu một cái sau. Diêu tay không bên trong cầm một cái màu hồng nhỏ máy khoan điện. Hướng về trong miếu đi đến. cửa hàng cổng, mười mấy chiếc chính dừng ở cửa hàng mỗi một cửa miệng. Cảnh sát ngay tại đem bên trong thi thể một cái tiếp một cái khiêng ra đến. Kén ăn phía nam đứng tại cổng, ngay tại khiển trách Lệ Võ. Sự lỗ mãng của hắn kém chút để hắn mất đi tính mạng. Thuận tiện đem mặt khác hai cái không biết lái xe người cũng quở trách một phen. Còn không phải bởi vì ngươi nói đi nóc phòng đẹp trai hơn một chút. Đường chính miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Ngươi còn không phải như vậy. Đúng lúc này, kén ăn phía nam điện thoại đột nhiên vang lên. Nam tỷ, vừa rồi nhận được tin tức. Diêu Bạch tiến vào quỷ giới. Ân, chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại trên đường trở về, thân ảnh của nàng bị một đoàn màu trắng vây quanh. Sau đó đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới cũng đang không ngừng trình diễn một màn này. Có là trong lúc ngủ bị truyền tống đi qua. Có người thì là đang đi WC thời điểm bị truyền tống đi qua. Lần này được tuyển chọn người đều tiến vào B khu. Mà lại nhân số so trước kia muốn bao nhiêu rất. Đỗ Vân đây hết thảy Đỗ Vân đều không biết chút nào. Hắn hiện tại lớn nhất ý nghĩ chính là muốn tăng thực lực lên. Vì thế, hắn lần nữa đi tới quỷ giới. Hạnh phúc cư xá, lầu số 1, Đỗ Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại 101 thất. Kinh lịch một lần phó bản về sau, năng lực của hắn có tăng lên rất nhiều. Hắn không có đi bái phỏng các vị hộ gia đình. Lần này lại tới đây. Hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hạnh phúc cư xá hết thảy có 3 tòa nhà. Lầu số 1 phân biệt hai bên còn có một tòa lâu. Cảm nhận được bên trong truyền đến khí tức khủng bố. Đỗ Vân bỏ đi tiến đến thăm dò suy nghĩ. Xem ra cái này 3 tòa nhà bên trong đều tồn tại cực kỳ khủng bố quái vật. Lập tức để Đỗ Vân 10 phần phiền muộn. Làm sao bên cạnh mình đều là một đám thực lực thâm bất khả trắc quỷ. Hắn đây là thọc ác quỷ hang ổ sao? Bất quá may mắn mấy đạo khí tức kinh khủng đối Đỗ Vân không cảm thấy hứng thú. Không phải nhẹ nhàng ngẩng lên đưa tay liền có thể bóp chết hắn. Không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Đỗ Vân thu hồi ánh mắt của mình, hướng về cư xá bên ngoài đi đến. Hắn lúc này đã mặc vào toàn thịnh cửa hàng giá rẻ nhân viên phục. Không thể không nói cho dù là xuyên nhân viên phục, cũng vô pháp ngăn cản Đỗ Vân mình phát ra mị lực. Hắn hiện tại bộ dáng tuyệt đối có thể hấp dẫn không thiếu nữ hài tử thích. Thậm chí sẽ kích thích các nàng mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Thậm chí là tình thương của mẹ, trống rỗng trụ cột trên đường. Liền cái quỷ đều không có, để Đỗ Vân có chút nhỏ thất vọng. Hắn còn nghĩ cùng trong khu cư xá các gia đình giao kết giao bằng hữu. Tăng lên tình cảm đâu. Ôm ở hơi cảm giác mất mát. Đỗ Vân đi ra hạnh phúc cư xá. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức nơi trú ẩn bên ngoài quỷ giới. Cư xá trước mặt là một đầu rộng rãi đại lộ. Đường đối diện vụn vặt lẻ tẻ mở ra mấy nhà cửa hàng. Mà cái khác cửa hàng không phải đóng cửa. Chính là đã đóng cửa. Mà cư xá chung quanh vốn là một mảnh đất trống. Nhưng là bởi vì cái trước phó bản bên trong Đỗ Vân thu hoạch được ban thưởng. Cho nên khoảng cách cư xá cách đó không xa chính là một tòa cực đại bệnh viện. Chỉ là hiện tại bên trong trống rỗng liền người y tá đều không có. Lại càng không có quỷ đi xem bệnh. Còn phải làm, mời mấy tên bác sĩ tới. Nếu không mình bệnh viện cũng cùng chung quanh cửa hàng đồng dạng sao lãng đi. Nghĩ tới đây Đỗ Vân nhìn xem chung quanh từng nhà đóng cửa hàng. Trong lòng không khỏi có một cái vĩ đại ý nghĩ. Ai không muốn có được chính mình một con đường. Khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là lớn lên về sau có thể mở một nhà quán net. Một gian tiệm bánh gato. Một nhà kem ly cửa hàng. Một nhà quán trọ. Một nhà công viên trò chơi. Một cái vĩ đại bản thiết kế tại Đỗ Vân trong đầu hiển hiện. Tấu chương xong, cách chương.